chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3816, chương 3726, thời tiết không tệ. Nghiêu đầu Mã Diện một mặt chán ghét mà vứt bỏ chi sắc. Nhìn khắp bốn phía, phát hiện trong ao những người kia về sau, nghiêu đầu chính muốn động thủ đem những người này mạt sát. Mã Diện lập tức thì ngăn lại hắn. Không thể, những người này chúng ta tuy nhiên đưa tay liền có thể mạt sát. Nhưng là bên ngoài những tên kia cũng không phải dễ trêu. Nghiêu đầu thu tay lại, kém chút quên những người này đại biểu không phải bọn họ, mà chính là bọn họ thế lực sau lưng. Chúng ta không muốn kinh hãi động đến bọn hắn. Mã Diện thấp giọng nói ra, hai người theo linh trì trên không lướt qua. Lúc này, Vương Đại Đông đứng tại cái kia bình chướng trước mặt. Khó khăn, bình phong này hẳn là trận pháp, là vì bảo vệ thứ nào đó. Lấy thực lực ngươi cần phải oanh không mở. Hắc tịch cái này Vương Đại Đông bên tai mê hoặc nói. Cái kia Vương Đại Đông thân thủ. Cái kia bình chướng tựa như không có có tồn tại một dạng. Hắc tịch, ta mẹ nó, muốn hay không đánh như vậy mặt. Một cái khác trong núi lớn, một thanh niên ở tại sinh cơ giạt rào xanh biếc trong hồ. Hắn ở bên trong là đi được xa nhất một cái kia. Người thứ hai cách hắn lại hơn 300 mét xa. Cái này mộc linh trì bên trong ẩn sinh cơ chi đạo quả nhiên huyền diệu. Ta cảm giác ta tịch diệt hủy diệt chi đạo lại tăng mạnh một phần. Thanh niên nhìn lấy quấn lấy tóc, vàng dây vải hai tay ám đạo, trong thân thể của hắn lưu giữ đang nói rằng, không thành vĩnh hằng, liền không khả năng vĩnh sinh bất tử, vĩnh hằng phía dưới đều là con kiến hôi, người miễn là đánh tốt tịch diệt chi đạo cơ sở, các loại đạt tới vĩnh hằng, tại hợp tịch diệt đại đạo, tại cái này trong vũ trụ cũng là tối cao cấp tồn tại. Cái này vĩnh hằng phía trên còn có phân chia giai cấp sao? Giải kiếm tới hỏi, đứng dậy hướng phía trước đi đến, lại tiến lên hơn 100 mét, trong cơ thể hắn nói lưu giữ tại trầm mặc một hồi. Đương nhiên, vĩnh hằng cũng chia đủ loại khác biệt, yếu nhất thuộc về còn chưa hợp đạo, mạnh nhất hắn hờ hững một hồi, mạnh nhất thuộc về hợp 3000 đại đạo, bất quá, bổn tọa chưa bao giờ thấy qua. Giải kiếm đến, vậy ngươi hợp mấy đầu, nửa ngày về sau, hắn mới hờ hững nói, một đầu, giải kiếm đến hồ nghi nói, không phải nói có thể hợp 3000 đại đạo sao? Hắn tức giận nói, ngươi làm hợp đạo đơn giản như vậy, hơi chút không chú ý, liền sẽ bị đại đạo thôn phệ, hợp nhất nói đã khó như lên trời, huống chi hợp 2 đạo 3 đạo, thậm chí là 3000 đại đạo, có điều. Ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Giải kiếm đến chấn kinh. Chỉ cần có thể đem ngũ hành này trong ao 5 viên linh châu luyện vào ngươi toàn thân, hóa thành ngũ hành đạo thể, lẽ ra nên hợp 5 đạo không thành vấn đề. Giải kiếm đến trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Cái này mộc linh trong ao mộc linh châu hội bố trí ở đâu? Giải kiếm tới hỏi. Ngay sau đó, hắn cũng quản không nhiều lắm thiếu, trước đem mộc linh châu nắm bắt tới tay đang nói. Lúc này, mộc linh trong ao nhất thời phát sinh kịch liệt lắc lư. Ở phía xa có bành trướng sinh mệnh chi đạo tràn ra. Không tốt, có người động đến hắn linh châu. Giải kiếm đến thể nội cái kia tồn tại trầm giọng nói ra. Cái này động tĩnh không ngừng mộc linh ao, hắn linh trì cũng cảm nhận được. Tại một chỗ tràn ngập thủy chi ý cảnh linh trong ao. Một chương che lấp mắt tam giác nhìn về phía trước. Là ai? Là ai phá hư bổn tọa cơ duyên? Hàn Tiêu sắc mặt tái xanh trầm thấp nói ra. Hắn tại tươi ngon mọng nước trong ao cũng là nhất mã đi đầu. Cách cái kia bình chướng cũng chỉ có hơn 100 mét. Biến cố này, để hắn cũng không để ý thủy chi ý cảnh đối với hắn trở ngại. Hắn thoát ra tiến lên hỏa linh ao. Vương Đại Đông nhìn trước mắt một cái lối đi, triệt để mắt trợn tròn. Hắc Tịch cũng là mắt trợn tròn. Ngưu Đầu Mã Diện sắc mặt lại biến, có người động ngũ hành linh trì trận pháp. Mã Diện mặt âm trầm nói ra, cái này đối với bọn hắn tới nói không phải một tin tức tốt. Có hắn người cạnh tranh, hơn nữa còn bị người ta đoạt trước một bước, cái này để bọn hắn đều tình cảnh biến đến rất bị động. Không sao, nếu không chúng ta làm qua một trận. Ngưu Đầu cười nhạo nói. Mã Diện chừng hắn đồng dạng, muốn không phải đường này Si Châu mù máy nhi dẫn đường, cũng sẽ không bị người ta đoạt trước một bước. Còn không mau đi, Mã Diện nghiến răng nghiến lợi nói ra. Giảng thật, hắn thật không nguyện ý cùng một cái heo đồng đội tổ đội. Hai người hướng hỏa linh ao chỗ sâu mà đi. Lúc này, Vương Đại Đông đã tiến vào cái kia xuất hiện vào trong miệng. Hắn chân trước đi vào, chân sau Ngưu Đầu Mã Diện liền đến. Người kia đi vào, Mã Diện âm trầm mặt ngựa nói ra. Ngưu Đầu cau mày nói, người kia bóng lưng làm sao quen thuộc như vậy? Đi vào cái này trong thông đạo, Vương Đại Đông hoảng sợ phát hiện trong này thế mà còn có một cái trì tử. Bên trong nhộn nhạo một ao dịch thể, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, cực giống trong vũ trụ tinh vân đồng dạng. Hắc Tịch bỗng nhiên cả kinh kêu lên, sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch. Vương Đại Đông bịt lấy lỗ tai, kém chút không có bị Hắc Tịch tiếng thét chói tai này đưa lên trời. Nhưng là từ Hắc Tịch trong thanh âm có thể phán đoán, những vật này vậy nhưng là đồ tốt. Cái này một ao có 2 mét vuông lớn nhỏ, xa so với bên ngoài mấy cái đại linh ao tiểu rất rất nhiều. Đã là đồ tốt, Vương Đại Đông cũng không có khả năng buông tha, lấy ra dưỡng kiếm hồ lô, đem cái này một ao chi ao nước toàn bộ hút vào dưỡng kiếm hồ lô bên trong. Tình cảnh này nhìn đến Hắc Tịch hãi hùng khiếp vía, nhưng là ao nước phía dưới đồ vật càng làm cho nó tâm động. Kém chút để hắn ngã xuống đất ngất đi. Trời à, tạo hóa thần vú, Vương Đại Đông nghe vậy, càng thêm vui vẻ, kiềm chế, Hắc Tịch trái tim thật đau, nhiều như vậy đồ tốt, lại không giống nhau là chính mình. Nghĩ tới đây, cả con rồng tựa như xương đánh cả tím. Chỗ nào bẹp, vù vù lúc này, hai đạo âm phong bất ngờ thổi lên. Bát mục tương đối, thời gian đình chỉ, tiểu tử, thả nhìn cái kia bảo bối. Để đại gia tới, Mã Diện nhìn về phía cái kia trống rỗng trì tử. Không khỏi cả giận nói, Ngưu Đầu lại nghiến răng nghiến lợi nói ra. Là ngươi cái tên này, Mã Diện cũng lấy lại tinh thần đến. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Thao, lại là ngươi cái này so. Hai người liếc nhau, này làm sao làm? Vương Đại Đông cùng một cái khác Diêm Quân quan hệ không tệ. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời thì ma qua. Hắc Tịch càng thêm chấn kinh, lấy hắn nhãn lực làm sao có thể nhìn không ra Ngưu Đầu Mã Diện thân phận. Xem bọn hắn bộ dáng, giống như nhận biết Vương Đại Đông, mà lại là loại kia không muốn trêu chọc bộ dáng. Ta Hắc Tịch tự bế. Mã Diện gạt ra một vệt mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, có phải hay không Diêm Quân để ngươi tới? Vương Đại Đông điều dưỡng kiếm hồ để vào trong túi quần. Tuy nhiên không biết Mã Diện vì sao lại hỏi như vậy, nhưng là hắn cũng không ngốc. Ngưu Đầu Mã Diện xuất hiện ở đây, nhất định là có chuyện. Vâng. Hắn gật đầu, Ngưu Đầu Mã Diện hai người mặt biến đến rối rắm. Hai cái Diêm Quân, hai người bọn hắn đều không thể trêu vào. Ngưu Đầu, Mã Diện, cái này có thể làm sao xử lý? Mã Diện, lão tử làm sao biết? Hắc Tịch nhìn lấy bọn hắn bộ dáng kia, rất muốn nhắc nhở bọn họ, Vương Đại Đông là lừa bọn họ. Hai vị, thực, Hắc Tịch vừa mở miệng, đã nhìn thấy có một cái lạnh như băng ánh mắt nhìn lấy nó. Nó trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong đầu truyền đến Vương Đại Đông thanh âm. Ngươi nếu là dám nói, ngươi phần kia tạo hóa thần vú cùng sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch liền không có. Ngưu Đầu, Mã Diện hai người lạnh như băng nhìn lấy Hắc Tịch, sắc mặt không tốt hỏi,